Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại trọng sinh cổ đại. Bộ truyện có tên là Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử của tác giả Ngư Mông. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mẹ kế và phu quân nàng thông dâm làm phụ thân nàng tức chết, sau đó họ lại trơ trẽn đưa nàng vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng may mắn thay, nàng có cơ hội sống lại lần nữa khi vẫn chưa gả cho kẻ phụ bạc đó. Nàng sẽ làm gì để thay đổi cuộc sống của chính mình? Bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mùng 1 tháng Giêng, năm Kiến Nguyên 36, thôn An Bình, tỉnh Kiến Châu, phía nam Đại Tề. Rõ ràng đang giữa ban trưa, trời lại nhanh chóng tối sầm xuống, hẳn là sắp có một trận mưa lớn. Đỗ Thu Nương từ từ tỉnh lại, áo khoác bằng gấm mặc trên người cũng không giúp nàng xua được cái lạnh phát ra từ sâu trong lòng. Buổi sáng ngày đầu năm, vốn là Đỗ Thu Nương sẽ tới Phật đường lễ Phật, nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã bị người đập một gậy vào gáy. Hiện tại, gáy nàng sưng to, rất đau đớn, tai lại bị trói ngược ra sau, nàng vô cùng hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên ngoài tấm rèm xanh lại truyền tới những tiếng sột soạt kỳ lạ. Giọng của nữ nhân rất quen thuộc. Nguyên Bảo, bảo bối của ta, chàng nói chàng thương ta, nhưng đã 10 ngày nửa tháng không tới tìm ta rồi. Giọng nói bỗng nhiên ngừng lại, nhưng chữ A cuối cùng mang theo hương vị dâm đảng, như là cố ý kêu lên để kích thích người khác. Ta có muốn cũng không thể. Lão già kia vừa mới chết, nếu ta tới, bị ác phụ nhà ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ chém ta thành hai mảnh. Nam nhân cười nói. Giọng nữ nhân ngọt liệm, rên rỉ xong lại nói. Hôm nay là cúng bãi ngày của lão, chàng gấp gáp như vậy, nếu hồn phách của lão quay về tìm chàng, tiểu bảo bối, hiện giờ ta vẫn là nhạc mẫu của chàng đấy. Có yêu tình cầu hồn như nàng ở đây, nếu lão trở lại, cùng lắm thì tức chết thêm một lần nữa là được chứ gì. Nam nhân cười nói. Bảo bối, từ nay về sau chúng ta không phải sợ ác phụ kia nữa. Giờ nàng ta đang ở đằng sau rèm, ta kêu người trói ác phụ này vào cây cột. Trời lạnh như vậy, hẳn là không lâu sau nàng ta sẽ chết vì rét. Thật sao? Giọng nữ nhân cao vút. Chàng thật sự chịu giết nàng ta sao? Giờ nàng ta đang ở bên trong đấy thôi. Nam nhân cười nói. Để ta dẫn nàng đi xem. Đỗ Thu Nương bỗng thấy trước mắt sáng bừng, tiếp theo đó là hai khúc thịt di động sáng bóng bước vào. Nàng nhổ một ngụm nước bọt, nghiến răng nói. Tiện nhân! Hai người kia không ngờ Đỗ Thu Nương đã tỉnh. Nam nhân vô thức lùi lại một bước, rồi bị nữ nhân bên cạnh kéo lại, cười nói. Sợ cái gì chứ? Không phải nàng ta đã bị trói rồi sao? Nữ nhân khom người xuống, bắt lấy cầm Đỗ Thu Nương. Thu Nương, sao lại tới nồng nổi này chứ? Trường Thu Hòa, xương cốt phụ thân ta còn chưa lạnh, người đời quyến rũ nữ tế thông dâm. Nếu ta thoát được, chắc chắn ta sẽ loan truyền chuyện xấu của hai người, để cho người bị dìm lòng heo cho tới chết. Đỗ Thu Nương há miệng suýt cán trúng tay của Trương Thu Hoa. Trương Thu Hoa nhanh chóng rụt tay về. Loan truyền sao? Trương Thu Hoa cười nói. Người cảm thấy người có cơ hội sao? Trương Thu Hoa ôm chặt nam nhân bên cạnh, cười to nói. Thu Nương, vì nương chỉ sợ người bước không ra khỏi cửa phòng này nổi. Tướng công của người sẽ không cho người đi ra ngoài. Chàng nói có phải hay không, Nguyên Bảo? Đỗ Thu Nương nhìn sang Trương Nguyên Bảo. Trương Nguyên Bảo tránh né ánh mắt nàng, lạnh nhạt nói. Nói nhảm với nàng ta làm cái gì? Ước chừng nàng ta cũng chẳng sống qua nổi hôm nay. Trương Nguyên Bảo, người thật tàn nhẫn. Bao nhiêu chữ nghĩa người bị chó ăn hết rồi sao? Lúc trước người khăng khăng đòi cưới ta, ta dốc hết sức chăm lo cho gia đình, người mới có thể an ổn mà đi thi. Giờ người vừa đậu cử nhân đã làm ra chuyện ghê tởm này. Trường Nguyên Bảo, người sẽ không được chết tử tế đâu. Đỗ Thu Nương tức giận nói. Trường Thu Hoa cười nói. Đừng mắng, lúc trước phụ thân người bắt gặp ta và Nguyên Bảo trên giường,

Đỗ Thu Nương, ngươi là nha đầu hung hãn. Phạm Trường An nói xong, cả người đều ngơ ra. Hồi lâu sau đó, Đỗ Thu Nương đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười ngất, cười vô cùng sung sướng, nàng chỉ vào người hắn nói. Phạm Trường An, trên đầu ngươi mọc thêm tóc rồi. Phạm Trường An đưa tay mò đầu mình thử, một cọng rong, hai cây lục bình, Đỗ Thu Nương thật đáng ghét. Phạm Trường An yên lặng đưa ra kết luận như vậy xong, buồn bực nhìn Đỗ Thu Nương, cười tới ngã nghiêng ngã ngửa. Thật ra thì, vừa rồi hắn vốn muốn nói, tên háu sắc Trần Nguyên Bảo, tất nhiên là đáng đánh, nhưng về sau nếu xảy ra chuyện tương tự, thì hãy để nam tử ra mặt, nàng là một cô nương xinh đẹp, không nên tự mình động tay mới tốt. Nàng không bao giờ chịu nghe cho hết lời của hắn. Cũng may, ít nhất nàng đã biết hắn không phải tiểu quỷ nhát gan, biết hắn là một thư sinh có võ công. Nghĩ vậy, Phạm Trường An lại thấy được an ủi. Lúc hai người bò lên bờ, y phục đều ướt đẫm, Đỗ Thu Nương chỉ vào Phạm Trường An rồi nói: Phạm Trường An, mặc kệ thế nào, một quyền kia của ngươi khiến ta rất hả giận, cảm ơn ngươi. Không, không cần cảm ơn đâu. Phạm Trường An nhìn Đỗ Thu Nương bỗng mặt đỏ bừng. Giờ đang cuối hè, bình thường mọi người chỉ mặc áo mỏng cho mát, vì vậy Đỗ Thu Nương vừa rơi xuống nước, y phục đã dính sát vào người, hiện ra dốc dáng xinh đẹp của nàng. Chỉ cần nàng hơi ngửa đầu là đập vào mắt Phạm Trường An. Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước đọc trên người nàng như đang phát sáng, dường như là có sinh mệnh, chạy dọc theo làn da trắng như tuyết, cảnh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Phạm Trường An mơ hồ, nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình dường như đang có một luồng khí nóng lan tràn khắp tứ chi. Nhưng Đỗ Thu Nương vẫn hồn nhiên không hề biết, vừa vắt nước trên y phục của mình, vừa cau mày nói: Ướt hết rồi, phải làm sao bây giờ? Nàng vừa ngẩng đầu, thấy cảnh trước mặt, vội la lên: Phạm Trường An, người làm cái gì vậy? Phạm Trường An đang xoay lưng với Đỗ Thu Nương, nhanh chóng cởi áo ngoài của mình ra, từ góc nhìn của nàng có thể thấy hình như tay hắn đang phát run. Y phục của người ướt hết rồi, khoác áo của ta đỡ đi. Phạm Trường An vẫn không quay đầu, đưa áo cho Đỗ Thu Nương, bá đạo ra lệnh: Mặc vào mau đi. Y phục của người cũng ướt rồi. Tuy cãi lại, nhưng miệng Đỗ Thu Nương lại vô thức nhét, ngoan ngoãn nhận lấy áo Phạm Trường An, bận thêm vào, sửa sang đàng hoàng xong rồi mới nói: Phạm Trường An, ta xong rồi. Lúc này Phạm Trường An mới xoay đầu: Chúng ta mau về thôi, nhanh lên, nếu không ngươi sẽ bị cảm đấy. Cứ tiếp tục nhìn Đỗ Thu Nương, không chừng trong đầu hắn lại dâng lên tư tưởng xấu xa nữa. Không được, không về thế này được. Đỗ Thu Nương quả quyết nói: Giỡn sao chứ, nếu cứ thế này mà trở về bị người trong thôn thấy, họ sẽ nghĩ sao? Hai người đều ướt đẫm, hắn thì y phục xốc xếch, nàng tuy chỉnh tề hơn một chút nhưng lại mặc y phục hắn, mọi người không nghĩ hai người vừa đi tắm chung thì mới lạ đấy. Phạm Trường An nghe xong cũng nhận ra quả là không ổn, bèn kéo ống tay Đỗ Thu Nương rồi nói: Đi theo ta. Phạm Trường An có một nơi ở tạm bí mật, ngay cả Phạm lão phu nhân cũng không biết, đó là căn nhà đá cách con sông này không xa, ngay dưới chân núi Ngu Đầu. Không biết là nhà ai, để trống đã lâu, khi nào không vui hắn sẽ tới đó ngồi một lúc, qua nhiều năm hắn cũng để thêm vào trong đó không ít đồ. Phạm Trường An vào nhà, nhóm lửa, Đỗ Thu Nương ngồi đối diện, hai người cách nhau bởi một tấm vải mỏng, nàng cởi áo ngoài, cẩn thận đưa cho hắn, uy hiếp. Phạm Trường An, nếu người dám nhìn lén, ta sẽ móc mắt người cho vượng tài ăn đấy. Ta không nhìn. Phạm Trường An cúi đầu nhận lấy y phục của Đỗ Thu Nương, cẩn thận hong khô trên lửa. Lúc hong, mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ trên y phục tỏa ra theo hơi nóng. Phạm Trường An vừa ngửi thấy, trong đầu lại hiện ra hình ảnh y phục ướt đẫm bó sát người của Đỗ Thu Nương. Có thể nói là vừa đau khổ, lại vừa sung sướng. Hắn không nhịn được, bèn lén nhìn trộm bóng người qua tấm vải mỏng. Phạm Trường An! Phạm Trường An! Đỗ Thu Nương đột nhiên kêu, khiến Phạm Trường An giật nảy mình, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hồng nhan quả nhiên là họa thủy, khiến người ta không cách nào không mong nhớ. Phạm Trường An, sao ngươi tìm được chỗ này vậy? Cũng không tệ.

học đường Phạm Trường An theo học ở trong rừng trúc ngoài trấn Trường Bình, học sinh mấy thôn đều tập họp về đó. Nàng vừa tới gần đã nghe thấy tiếng đọc sách mạnh mẽ. Học đường Bách Thảo này quả như lời đồn là một nơi có hoàn cảnh học tốt. Đỗ Thu Nương đứng bên ngoài đang nghĩ nên nhờ ai vào nhắn giùm thì thấy mấy thư sinh đi ra. Một thư sinh tương đối lùn trong nhóm nói: "Tiểu nương tử tìm ai sao? Muốn đưa đồ đúng hay không? Cứ giao cho ta, ta sẽ mang vào giúp cô nương." "Không cần." Đỗ Thu Nương luôn có lòng phòng bị người lạ. Hơn nữa Phạm Trường An là một người thành thật, dù lương khô bị giành thật cũng chẳng biết có cố hết sức đoạt lại hay không. Vì vậy nàng cười nói: "Phiền công tử nói với Phạm Trường An một tiếng, là tổ mẫu của hắn có vài lời muốn nhắn với hắn." "Hắn sao? Lúc này không tiện gặp cô nương rồi. Thôi, để ta giúp cô nương chuyển đồ giùm vậy." Thư sinh kia vừa nói vừa vươn tay đoạt bao đồ của Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương đen mặt, nghĩ thầm, sửa ban ngày ban mặt cũng dám giật đồ của người khác sao chứ. Trong lúc Đỗ Thu Nương đang suy nghĩ phải làm sao để bảo vệ đồ thì lại có mấy thư sinh đi ra nữa. Người đi chính giữa thấy nàng, mắt sáng bừng, nhanh chóng bước tới hỏi: "Thu Nương, nàng tới tìm ta sao?" Kể từ ngày chặn đường Đỗ Thu Nương rồi bị đánh cho bất tỉnh, Trương Nguyên Bảo bắt đầu nhớ mãi không quên Đỗ Thu Nương. Hắn tin chắc rằng nàng đang cố tình đặt mềm buộc chặt, tỏ vẻ từ chối, chứ trong lòng thì thích mê hắn. Hơn nữa trước giờ hắn đều gặp những cô nương dịu dàng như nước, nay thấy nàng mạnh mẽ có cá tính, theo lời hắn đã là kích phát ý muốn chinh phục của hắn rồi. Ngay cái ngày bị đánh, Trương Nguyên Bảo đã có mộng xuân, sau đó cứ mỗi lần vui vẻ với mấy cô nương khác, trong đầu hắn đều là hình ảnh Đỗ Thu Nương. Này thấy nàng xuất hiện, hắn như ông mật thấy hoa thơm, lập tức đâm đầu vào. Trương Nguyên Bảo không hề biết Đỗ Thu Nương đã sớm xem hắn như con rệp. Hắn nhìn lướt qua mấy thư sinh kia, dùng thái độ như sứ giả bảo vệ uy hiếp nói: "Mấy người đừng làm khó Đỗ tiểu nương tử, nàng ấy là bằng hữu tốt của ta." "Ai là bằng hữu tốt của người chứ, thật không biết xấu hổ." Đỗ Thu Nương thầm nhủ, lại nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bèn không thèm nhìn Trương Nguyên Bảo, né người bước đi. Tay Trương Nguyên Bảo đột nhiên rơi vào khoảng không, mấy thư sinh kia thấy vậy cười ha ha, một trong số đó nói: "Trương Nguyên Bảo, hình như bằng hữu tốt của người không lĩnh tình rồi. Lúc nãy người ta nói không phải tìm người mà là tìm tên ngốc Phạm Trường An đấy." Bị người khác cười nhạo, dù là da mặt dày như Trương Nguyên Bảo cũng không nén được giận, bèn hỏi Đỗ Thu Nương: "Nàng tìm tên ngốc họ Phạm sao?" Đỗ Thu Nương vờ như không nghe thấy, nói với những thư sinh đang lục tục đi ra ngoài: "Làm phiền, chị giúp ta Phạm Trường An đang ở đâu có được hay không?" "Tên ngốc đó đang bị tiên sinh giữ lại chấp phạt rồi." Trương Nguyên Bảo xỉu cợt nói: "Hắn là đồ bỏ đi, nàng để ý tới hắn làm cái gì chứ?" Người xưa nói, trưởng thành và trung nghĩa thể hiện ở dáng vẻ, trí tuệ và tấm lòng thể hiện ở lời nói. Trương công tử vẫn nên cẩn thận lời nói thì hơn. Đỗ Thu Nương nghe Trương Nguyên Bảo sỉ nhục Phạm Trường An, không thể không dừng bước. Đó là những lời đời trước Trương Nguyên Bảo dùng để khích lệ nàng, nói nàng tuy là một cô nương ở nơi thôn quê nhưng lại hiền lành, hiểu lễ nghĩa. Đỗ Thu Nương nhếch miệng tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, nói tiếp: "Sỉ nhục người khác chẳng khác gì tự sỉ nhục mình. Ngay cả bạn học của mình người cũng có thể vũ nhục, thật sự là..." Đỗ Thu Nương xì một tiếng rồi nói tiếp: "Tiểu nhân, ở trong mắt ta Phạm Trường An tốt hơn ngươi gấp trăm lần." Đỗ Thu Nương vừa nói xong xoay người lại, đã thấy Phạm Trường An đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Trương Nguyên Bảo bị Đỗ Thu Nương sỉ nhục, tức giận chỉ mặt nàng rồi nói: "Trong trường này có ai không biết Phạm Trường An là đồ bỏ đi chứ? Hắn không chỉ ngày nào cũng bị tiên sinh bắt ở lại chế phạt, còn là một đứa con hoang không phụ không mẫu. Hắn sao, tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần sao? Đúng là nực cười mà." Trương Nguyên Bảo vừa nói xong, hai thư sinh khác cũng cười. Thư sinh vừa lùng khi nãy khuyên nàng: "Tiểu nương tử, nhanh về nhà đi thôi." Đỗ Thu Nương thấy mặt Phạm Trường An nén tới đỏ bừng, hẳn là câu không phụ không mẫu đã chọc trúng chỗ đau của Phạm Trường An. Nàng bỗng cảm thấy rất đau lòng, vô duyên vô cớ lại liên lụy hắn. Nhưng giờ phút này nàng cũng vô cùng hy vọng hắn có thể mạnh mẽ đứng ra, giống như lúc đánh Trường Nguyên Bảo. Nhưng hắn chỉ nghiêm mặt bước tới, kéo nàng sang một bên rồi hỏi: sao ngươi lại tới đây chứ? Lão thái thái nhờ ta tiện đường mang chút lương khô cho ngươi thôi. Đỗ Thu Nương vừa nói vừa lấy mấy bánh vẫn còn nóng hồi hổi đưa cho Phạm Trường An. Ai ngờ hắn lại bướng bỉnh không nhận, nói: không cần, đây không phải là của tổ mẫu cho ta. Trường Nguyên Bảo thấy vậy, lửa giận càng dâng cao. Lúc trước hắn cho là Đỗ Thu Nương giả vờ lạc mềm buộc chặt, nay trước mặt bao nhiêu người nàng cố tình khiến hắn bẻ mặt, còn tình chàng ý thiếp với tên ngốc đó quên đi sự tồn tại của hắn. Chuyện gì hắn có thể nhịn, chứ không thể nhịn được việc bị bại bởi một kẻ ngu, càng không cho phép mình mất mặt bởi một kẻ ngu. Nghĩ vậy, Trường Nguyên Bảo vung tay hất xỏ bánh trên tay Đỗ Thu Nương xuống đất. Phạm Trường An nhìn mấy chiếc bánh lăn trên đất, nổi giận bắt ống tay áo Trường Nguyên Bảo, quát: nhặt lên cho ta. Trong trường, Phạm Trường An luôn im lặng, dù bị cười nhạo cũng làm như không nghe. Nhưng những lời Đỗ Thu Nương nói lúc nãy hắn đã nghe thấy rất rõ ràng. Phạm Trường An hắn tốt hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Tiên sinh đã quy định rõ học sinh trong trường không được đánh nhau, nếu không sẽ bị đuổi học, cho nên hắn chịu đựng. Chỉ có trời biết hắn đã cố nhịn tới mức sắp phun máu, nhưng Trường Nguyên Bảo lại cay muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn hất đổ đồ của tổ mẫu hắn. Trường Nguyên Bảo thấy đôi mắt mang theo thù hận mãnh liệt của Phạm Trường An bỗng vô cùng sợ hãi. Phạm Trường An dùng sức siết chặt khiến cổ tay Trường Nguyên Bảo vô cùng đau nhức, buộc phải rên ra tiếng. Mấy thư sinh kia đều ngây ngẩn cả người, thấy Trường Nguyên Bảo xanh như tàu lá, bèn rối rít khuyên: Phạm Trường An, mau buông tay ra, nếu là bạn học thì có gì từ từ nói. Có người khuyên Đỗ Thu Nương: tiểu nương tử, mau khuyên Trường An đi, đừng để kinh động tới tiên sinh. Dù ai nói gì, Phạm Trường An cũng không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Rốt cuộc Trường Nguyên Bảo cũng không chịu nổi, hô lớn: Phạm Trường An, mau buông tay ra. Từ đầu tới cuối, Đỗ Thu Nương chỉ đứng im sau lưng Phạm Trường An, không nói một lời. Nhốn nháo một hồi, rốt cuộc kinh động tới tiên sinh. Tiên sinh thoạt nhìn là người rất nghiêm khắc, vừa ra tới đã khiến xung quanh lập tức im lặng như tờ. Tiên sinh, Phạm Trường An đánh người. Trường Nguyên Bảo giành tố cáo trước. Tiên sinh nghiêm mặt quát lớn: Phạm Trường An, còn không buông tay sao? Phạm Trường An vẫn bất động, siết chặt tay Trường Nguyên Bảo, cố chấp nói: nhặt bánh lên. Phản rồi sao? Tiên sinh giơ thước định đánh Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương bèn chắn trước người Phạm Trường An rồi nói: tiên sinh, rõ ràng là Trường Nguyên Bảo vũ nhục Trường An trước, vì sao lại đánh một mình Trường An chứ? Cô nương là ai, có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của học đường ta chứ? Tiên sinh nhướng mày hỏi. Tiểu nữ không phải là ai hết, nhưng Bách Thảo là học đường nổi tiếng khắp trăm dặm quanh đây. Tiên sinh cũng là tiên sinh nổi danh nhất vùng này. Tiểu nữ tin là tiên sinh cũng là tiên sinh coi trọng đạo lý nhất trấn Trường Bình này. Tiên sinh nghiêm khắc nhìn Đỗ Thu Nương, khí thế mạnh mẽ khiến nàng bỗng run sợ. Nhưng thấy Phạm Trường An vẫn mím môi cố chấp, không chịu buông Trường Nguyên Bảo, nàng đành làm điều, nói to trước một đám thư sinh đang tò mò hả hê: bên này có rất nhiều người có thể làm chứng, vừa rồi Trường Nguyên Bảo đã sỉ nhục Trường An trước, cố ý khiêu khích, Trường An mới tức giận bắt lấy tay Trường Nguyên Bảo không buông. Huống chi bánh này là do tổ mẫu Trường An tự tay làm, Trường An là tôn tử tất nhiên phải càng quý trọng tấm lòng của tổ mẫu. Trước giờ đại tài ta luôn coi trọng chữ hiếu, Trường An tức giận hành động như vậy cũng là điều khó tránh khỏi. Ngược lại Trường Nguyên Bảo ác ý tổn thương người, chà đạp tấm lòng của trưởng bối, chà đạp thức ăn, còn gì là khí độ của người đọc sách chứ? Người luồn miệng nói Trường Nguyên Bảo nói xấu Phạm Trường An, vậy rốt cuộc hắn nói cái gì? Tiên sinh thấy Đỗ Thu Nương nói chuyện rành mạch rõ ràng, bèn hỏi nguyên do. Ta chỉ nói Phạm Trường An ngốc nhất lớp, có gì sai sao? Trường Nguyên Bảo mạnh miệng nói, tuy ta kêu hắn là đồ bỏ đi có hơi thất lễ, nhưng Phạm Trường An có dám nói ta nói không đúng sao? Người Đỗ Thu Nương đang muốn mắng Trường Nguyên Bảo không biết xấu hổ thì bỗng nghe Phạm Trường An nói, ta không phải là đồ bỏ đi. Phạm Trường An, người nói cái gì? Đỗ Thu Nương cho là mình đã nghe lầm, hỏi lại. Phạm Trường An thả lỏng tay Trương Nguyên Bảo, quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, kiên định nói: "Ta, Phạm Trường An, không phải là đồ bỏ đi." "Tốt." Tiên sinh vỗ tay nhìn Trương Nguyên Bảo với vẻ mặt tái xanh, lại nhìn Phạm Trường An với vẻ mặt kiên nghị, cười nói: "Học đường ta đã lâu không có náo nhiệt. Hai người nói một là bỏ đi, một nói là không phải, vậy hãy so tài thử xem." Tiên sinh thu thước lại, bước đến giữa hai người, cười nói: "Thời hạn một canh giờ, đây là hai chữ nhân nghĩa, viết một bài luận, ai thua thì phải xin lỗi người thắng, thế nào?" "Tiểu sinh không cần hắn xin lỗi, chỉ cần hắn nhặt bánh của tiểu sinh lên, nói xin lỗi với tổ mẫu và nàng." Phạm Trường An chỉ Đỗ Thu Nương rồi nói. Trương Nguyên Bảo cười nhạo một tiếng: "Nói xin lỗi sao? Nằm mơ đi. Nếu ngươi thua, ta cũng không cần ngươi xin lỗi. Chỉ cần ngươi hướng lên trời hô to ba tiếng, ta là thằng ngốc, là được rồi." Đều như vậy, hắn nhắm mắt cũng làm được, tên ngu Phạm Trường An làm sao sánh bằng hắn. Lúc này vừa đúng giữa trưa, mặt trời càng thêm chói mắt. Tiên sinh ngồi trên ghế mây, trước mặt là cái bàn có đặt bầu uống trà, khoan thai phe phẩy quạt, nhấp một ngụm trà, khen ngợi: "Cuộc sống thật tươi đẹp." Ngoài sân, các thư sinh tụ thành một vòng tròn, ở giữa bày hai cái bàn, một cho Phạm Trường An và một cho Trương Nguyên Bảo. Giờ phút này, trong lòng bàn tay Đỗ Thu Nương đều là mồ hôi, còn Phạm Trường An lại đang cau mày ngồi yên lặng đã lâu. Trương Nguyên Bảo liếc Phạm Trường An một cái, xì một tiếng khinh thường, sau đó đặt bút xuống, viết như bay. Đỗ Thu Nương thấy hồi hộp vô cùng, lưng nàng nhất định là ướt đẫm. Đằng sau hình như có người nói: "Phạm Trường An đúng là không biết tự lượng sức mình mà." "Đúng vậy đấy, lấy trứng chọi đá." Phạm Trường An vẫn ngồi bất động như trước. Đỗ Thu Nương thấy Trương Nguyên Bảo đã viết hơn phân nửa tờ giấy, nhìn không nổi nữa, bèn kêu: "Phạm Trường An, Phạm Trường An." Phạm Trường An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Thu Nương, một lát sau dường như tỉnh ra, cầm bút lên viết điên cuồng không nghỉ. Tiếng la vừa vang lên, Phạm Trường An và Trương Nguyên Bảo đồng thời đặt bút xuống. Phạm Trường An đứng dậy, bỗng toét miệng cười với Đỗ Thu Nương, một nụ cười vô cùng ngây ngô. "Tên ngốc." Đỗ Thu Nương cúi đầu mím môi cười, bỗng bớt căng thẳng hẳn. Tiên sinh buông cây quạt xuống, đi tới chỗ bàn của hai người, nhìn một chút rồi cầm bài Trương Nguyên Bảo lên trước. Đỗ Thu Nương vừa mới bình tĩnh lại được một chút, lại thoát tim. Lòng bàn tay Đỗ Thu Nương đã ướt mồ hôi, nàng bèn xoa xoa lên vạt áo cho khô bớt. Đỗ Thu Nương không biết thực lực của Phạm Trường An như thế nào, nhưng lại biết của Trương Nguyên Bảo. Đời trước, Trương Nguyên Bảo thi một lần đã đậu, đứng đầu bảng cử nhân, tục xưng là giải nguyên. Điều đó chứng tỏ tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của hắn, cho nên hắn có tư cách kiêu ngạo. Đỗ Thu Nương nhìn ra sân, trùng hợp bắt gặp Trương Nguyên Bảo đang nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau. Trương Nguyên Bảo hất cằm kinh miệt, liếc Phạm Trường An một cái, giống như nói cho nàng biết nàng đã chọn hắn một đối thủ yếu tới cỡ nào, lựa chọn của nàng hoàn toàn sai lầm. Đỗ Thu Nương cảm thấy ghê tởm, hung hăng liếc Trương Nguyên Bảo, khiến Trương Nguyên Bảo sững sờ, càng thêm tức giận. "Không tệ, đúng là không tệ." Tiên sinh đặt bài Trương Nguyên Bảo xuống, nhìn Trương Nguyên Bảo với vẻ tán thưởng. Trương Nguyên Bảo cười, vái tiên sinh một cái, đi tới bên cạnh Đỗ Thu Nương rồi nói: "Đỗ tiểu nương tử, bây giờ nàng hối hận cũng còn kịp đấy." "Người gấp cái gì? Tiên sinh còn chưa xem bài của Trường An kìa." Đỗ Thu Nương khinh thường hừ Trương Nguyên Bảo, rồi lại đứng lui sau lưng Phạm Trường An, hung ác nói: "Phạm Trường An, nếu hôm nay người để ta mất mặt, ta sẽ vứt người xuống cầu làm mồi cho cá." "Ta sẽ không làm mồi cho cá." Phạm Trường An cúi đầu nói nhỏ. Đỗ Thu Nương vỗ vai Phạm Trường An: "Tốt nhất là như vậy." Bên kia, tiên sinh đã cầm bài Phạm Trường An lên xem. Đỗ Thu Nương thấy sắc mặt tiên sinh càng ngày càng nghiêm túc, xem đến cuối tay tiên sinh hình như phát run, lòng nàng cũng càng ngày càng nặng, thầm nghĩ nhất định Phạm Trường An viết quá tệ, chọc tiên sinh tức tới mức đỏ cả mặt. Nếu quả thật như vậy, nàng thà đạp hắn một gậy cho bất tỉnh rồi kéo về, cũng không thể để hắn chịu nhục vì nàng.

Lâm đại phu, Trương cô nương ngất rồi, không lẽ bị động thai sao? Phiền ngài mau khám cho nàng ta thử xem. Lâm Nguyên Tu ứng tiếng, bước tới bắt mạch cho Trương Thu Hoa rồi nói: Trương cô nương bị động thai, ráng tịnh tâm dưỡng cho tốt đi. Dứt lời, Lâm Nguyên Tu bấm vào huyệt nhân trung của Trương Thu Hoa, nàng ta không chịu được, a một tiếng tỉnh lại. Thật không biết xấu hổ, chưa thành thân đã có thai, bại hoại thuần phong mỹ tục. Chẳng biết từ lúc nào, không ít hàng xóm láng giềng của nhà họ Trương đã tụ tập tới đây vây xem, tiếng bàn tán nhỏ nhỏ liên tục truyền vào. Đúng vậy đấy, nàng ta là mất mặt cả thôn luôn rồi. Ghê gớm thật, có thai rồi còn dám nói mình là khuê nữ trong trắng, rõ ràng là muốn hãm hại người ta mà. Dìm lòng heo cho chết đuối cũng không oan. Đúng, nên dìm lòng heo đi. Từng câu từng chữ truyền vào lỗ tai Trương Tam. Trương Thu Hoa khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận, bè nhặt cây dao giết heo Đỗ Thu Nương đã vừa dứt dưới đất, chém xuống một phát, chặt đi ngón tay út của chính mình. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mọi người đều sững sờ. Đường ra! Trương Thị hoảng hốt, chạy vội lại đỡ Trương Tam, mặt Trương Tam lập tức trở nên trắng bệch. Trương Tam nói với Đỗ Lão Hán. Đỗ Lão Hán, ta trả sính lễ lại cho ngươi, ngươi mau mang về nhà đi. Ngón tay này xem như nhà họ Trương bồi thường cho người. Ca. Trương Thư Hoa sợ choáng váng, kêu một tiếng. Trương Tam lạnh lùng nói với nàng: Từ hôm nay trở đi, ta không phải ca ca của người nữa. Người mau cút khỏi nhà ta, mau cút khỏi thôn ta. Ca. Trương Thư Hoa nằm sóng sòi trên đất, lần này ngất thật. Đại tỷ, tướng cầm dao vừa nãy của tỷ thật là ớt nha. Tự dưng có đổ máu, Đỗ Thu Nương cũng không vui vẻ gì, nghe Đỗ Kim Bảo thao thao bất tuyệt cả đường, vẫn không để ý tới. Dao kia là do Trương Tam tự mình cầm tới, ngón tay cũng là do tự hắn bầm, không oán người được. Đỗ Lão Hán thấy Đỗ Thu Nương không vui, bèn khuyên nhủ. Nữ nhi chỉ là muốn hù dọa Trương Tam một chút thôi. Đỗ Thu Nương nói nhỏ, nàng biết người trong thôn khá hung, nhưng hung sợ lỗ mãn sợ ngang tàn sợ liều mạng, nàng chỉ làm ra vẻ để áp đảo Trương Tam, ai ngờ Trương Tam lại băm ngón tay thật. Đỗ Lão Hán vỗ vỗ vai Đỗ Thu Nương rồi nói. Đó là số của hắn, đừng nghĩ ngợi nhiều, mà về thu dọn này nọ chuẩn bị ngày mai xuất giá đi. Lúc này Đỗ Thu Nương mới nhớ ra, kinh ngạc hỏi. Vẫn gả sao? Phụ thân đã không cưới rồi, nữ nhi còn gả gì nữa chứ? Người xuất giá chứ không phải ta, ta có cưới hay không mắc mớ gì tới người chứ? Đỗ Lão Hán liếc Đỗ Thu Nương một cái, tức giận nói. Ta đã nhận nửa mẫu đất của Phạm lão phu nhân làm sính lễ, chúng ta không thể nói chuyện không giữ lời được. Ai ạ? Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại. Phạm Trường An chứ ai? Đỗ Lão Hán nói. Tiểu tử kia tuy hay ngu, nhưng dù gì cũng là người có học, hẳn là sẽ không đối xử tệ với người đâu. Phạm Trường An sao? Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại. Giờ này có lẽ Phạm Trường An còn đang trên đường đi về nhà, hắn có biết mình sắp thành thân hay không? Theo đệ thì hắn không ngu, chỉ là hơi khờ xíu thôi. Đỗ Kim Bảo tiếp lời. Nghe nói ở học đường hắn cũng không lanh lẹ mấy, mỗi lần về thôn Nguyên Bảo ca đều nói hắn là đồ bỏ đi, mà cũng không khá nổi lên được. Đệ mới là đồ bỏ đi, mãi không khá nổi lên được đấy. Đỗ Thu Nương lập tức phản bác. Nói xong thì thấy Đỗ Kim Bảo đang nhìn nàng với vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng bỗng có cảm giác như mẫu thân muốn bảo vệ hài tử của mình, la ầm lên nói. Nếu như đệ có được nửa phần thông minh lanh lẹ của Phạm Trường An, thì nhà chúng ta đã được coi là có phúc lớn rồi. Đại tỷ, tỷ lại bị ấm đầu sao? Đỗ Kim Bảo giơ tay muốn sờ trán Đỗ Thu Nương xem có nóng hay không, thì nàng bèn hất ra. Trong lúc nàng đang nghĩ có nên kể cho Đỗ Kim Bảo nghe chuyện đã xảy ra ở học đường hay thôi, thì con heo mẹ dắt từ nhà Trương Tam về, chẳng biết có phải quá hưng phấn vì đã thoát khỏi tay đồ tể hay không, bỗng vui vẻ chạy như bay về phía trước. Đỗ Kim Bảo vội vàng đuổi theo heo mẹ, ai ngờ nó chạy càng ngày càng hưng phấn, không thèm quan tâm đằng trước có ai, suýt nữa đã đâm thẳng vào người ở phía trước. Phạm Trường An, mau tránh ra, con heo sắp tông vào ngươi rồi kìa. Đỗ Kim Bảo thấy Phạm Trường An cứ đứng ngây ngẩn bèn hô to. Phạm Trường An thấy trước mắt có một con heo đang lao với tốc độ kinh người. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy một con heo chạy nhanh tới như vậy, nên nhất thời quên mất việc phải né tránh. Tại khoảnh khắc hắn nghĩ con heo mẹ sẽ tông vào người thì bỗng có một làn gió thơm mát phất tới, hắn được kéo sang một bên. Đỗ Thu Nương cười nói: Phạm Trường An, người được quá đấy, hôm nay ở trường học nâng cao khí thế, ngay cả heo mẹ cũng muốn cúng bái ngươi rồi. Từ nhỏ tới giờ ta là lần đầu tiên nhìn thấy heo mẹ ủi người sống đấy. Vậy mà tỷ còn muốn đệ được nửa phần thông minh đanh lẹ của hắn sao? Đỗ Kim Bảo méo miệng nghĩ tỷ phu thật là ngốc. Lo đuổi theo bắt heo lại đi. Đỗ Thu Nương gõ đầu Đỗ Kim Bảo một cái, nàng kêu Đỗ Lão Hán về trước rồi tới gần Phạm Trường An nói chuyện. Hình như Phạm Trường An đã chạy rất gấp, người toàn mồ hôi còn thở hổn hển. Mặt Đỗ Thu Nương bỗng đỏ bừng, chẳng lẽ Phạm Trường An đã biết về hôn ước của hai người? Người tìm ta sao? Đỗ Thu Nương hỏi. Phạm Trường An vừa gật đầu vừa nghĩ thầm, lúc đi ngang qua Đỗ Lão Hán đã liếc hắn một cái, hình như không hài lòng lắm về biểu hiện của hắn. Người tìm ta làm gì? Đỗ Thu Nương lại hỏi. Phạm Trường An cúi đầu nói: Ta nghe tổ mẫu nói, tổ phụ ta và phụ thân ngươi đã hứa hôn cho hai chúng ta. Đỗ Thu Nương, ngươi có thể hỏi phụ thân ngươi xem, vì thành thân của chúng ta tạm thời không... Không thành thân sao? Đỗ Thu Nương sững sờ, sau đó giận dữ nói: Ý của ngươi là không muốn thành thân với ta, muốn tự hôn sao? Từ hôn. Hiện giờ trong đầu Đỗ Thu Nương chỉ lặp đi lặp lại hai từ này, chẳng lẽ là báo ứng? Mới rồi nàng giúp phụ thân nàng từ hôn, giờ tới phiên nàng bị người ta từ hôn. Không đúng, Trương Thu Hoa là dâm phụ độc ác, bị bỏ là phải, còn nàng là Đỗ Thu Nương luôn giữ mình trong sạch, sao lại bị từ hôn chứ? Không được. Đỗ Thu Nương khoát tay nói: Việc hứa hôn là do tổ mẫu người tự đề ra với nhà ta, muốn từ cũng phải do tổ mẫu người nói mới được. Có điều Phạm Trường An, ta nói cho người biết, nếu người không đưa ra được lý do hợp lý thì ngay hôm nay ta sẽ vác dao lớn tới nhà ngươi. Chiêu này của Trương Tam có vẻ không tệ, nếu Phạm Trường An có gan từ hôn, nàng cũng sẽ vác dao chặt thịt tới bập vào cửa nhà hắn. Dù gì nàng cũng đã là một cô nương lỡ thì không ai thèm lấy, qua hôm nay cái danh hung hãn sẽ càng lan rộng, giờ nàng chẳng còn gì để mất. Phạm Trường An, nếu người dám từ hôn, ta sẽ băm người thăm từng mảnh làm mồi cho cá ăn đấy. Quan trọng nhất là Đỗ Thu Nương lén nhìn Phạm Trường An thầm nghĩ. Quan trọng nhất là nàng rất vừa ý Phạm Trường An, hắn đủ thật thà, đủ đàng hoàng, lại có học vấn, nhà thì ít người dễ phục vụ. Phu quân như vậy tốt hơn tên Trương Nguyên Bảo tâm địa gian xảo kia không biết bao nhiêu lần. Đỗ Thu Nương quyết định hỏi cho ra lẽ. Phạm Trường An, người nói thử xem, tại sao người muốn tự hôn chứ? Ta đâu có nói tự hôn chứ. Phạm Trường An bị Đỗ Thu Nương ép hỏi, cuốn lên lại phát chứng cài lâm, hắn sốt ruột nói: Người vừa đi tranh luận với nhà họ Trương sao? Còn đánh nhau sao? Thật động tới giao giết heo sao? Sao lúc nào ngươi cũng hung hãn như vậy chứ? Vì ta hung hãn nên người mới muốn từ hôn sao? Đỗ Thu Nương hỏi. Hắn chây nàng, hắn dám chây nàng sao? Sáng nay hai người còn ở chung một phe, đồng cam cộng khổ. Đỗ Thu Nương trợn to mắt nhìn Phạm Trường An, dậm chân nói: Phạm Trường An, ta cho người biết, ngày mai ta nhất định sẽ gả cho người, người cứ chờ xem. Dứt lời nàng lách người qua đi thẳng một mạch tới chỗ rẽ. Đỗ Thu Nương vội vàng núp vào một bên theo dõi Phạm Trường An, hắn vẫn đứng ngay người tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, sau đó cười ngu để lộ ra hai hàm răng trắng rồi gãi đầu bước đi. Ngốc. Đỗ Thu Nương lầm bầm cúi đầu vô thức nở nụ cười. Thế nào, có bị thương hay không? Phạm Trường An vừa vào nhà, Phạm lão phu nhân đã vội vàng đứng dậy hỏi. Không sao cả, từ hôn xính lễ cũng lấy lại rồi, mọi người đều ổn cả. Phạm Trường An đáp. Phạm lão phu nhân cau mày. Trường Tam là đồ tể, đụng tới dao là không thể coi thường được. Đỗ lão hán lại quá kích động rồi, Bình thường Thu Nương là một đứa hiểu lý lẽ, sao hôm nay không đứng ra khuyên phụ thân chứ? Nghe nói Thu Nương cũng cầm dao thách Trương Tam sao? Nhà đầu này thật là, nó có thể ngang tàn hơn một đồ tể sao chứ? Vô ý để bị thương thì làm thế nào? Phạm lão phu nhân định ra hôn ước này cũng bởi vì nghĩ Phạm Trường An là một đứa quá thật thà, Đỗ Thu Nương lại là cô nương biết tính toán, hai người thành thân nhất định có thể sống an ổn qua ngày. Nhưng nay xem ra Đỗ Thu Nương vẫn còn hơi lỗ mãng, Phạm lão phu nhân khó tránh khỏi có chút bất mãn. Phạm Trường An thấy tổ mẫu có vẻ không hài lòng lắm, bèn nói: Tổ mẫu, hay là chúng ta tự hôn đi. Nói bậy bạ cái gì đấy? Lão thái thái véo tai Phạm Trường An một cái. Thu Nương có chỗ nào không được mà con lại muốn tự hôn chứ? Nàng lỗ mãng, hung hãn, còn đi náo loạn khắp nơi, là một người chuyên gây phiền phức. Hơn nữa, nàng cũng lớn tuổi rồi. Phạm Trường An cúi đầu nói: Tiểu tử này. Phạm lão thái thái vừa rồi còn giận việc Đỗ Thu Nương hành động lỗ mãng, nàng nghe Phạm Trường An chỉ trích nàng như vậy, lại hận không thể chọc thủng cái đầu gỗ của hắn ra xem trong đó chứa cái gì. Sao con lại nhìn người không rõ vậy chứ? Thu Nương lỗ mãng, hung hãn là vì sao? Mẫu thân nó mất sớm, đệ muội quá nhỏ, phụ thân lại phải làm việc nuôi sống cả nhà rất khó khăn. Thu Nương như thế gọi là hiểu chuyện biết hay không? Thà chấp nhận bị người ta chỉ trỏ, cũng muốn bảo vệ đệ muội thật tốt. Vả lại, có lúc nào Thu Nương chủ động gây chuyện hay sao? Đều là do người khác chọc tới nó mới phải đứng ra tranh luận tự bảo vệ mình. Lúc Thu Nương tới giúp chúng ta một tay, ta đã biết nó là một cô nương có tấm lòng thiện lương. Lớn tuổi sao? Thu Nương còn nhỏ hơn con một tuổi đấy. Từ sáng mai Thu Nương đã là thê tử của con rồi. Nếu còn dám ghét bỏ nó, coi chừng ta lấy dài quất con đấy. Dạ. Phạm Trường An nhỏ giọng đáp, lát sau nói: Thật sự không thể tự hôn à? Nếu sau này tổ mẫu không thích nàng thì Trường An có thể bỏ nàng đúng hay không? Dù thế nào cũng không thể bỏ. Phạm lão thái thái nổi giận, đang định khai sáng cho Phạm Trường An một trận thì chợt nghĩ thầm: Tiểu tử Trường An này hình như đang bẫy mình. Nói vậy chẳng phải là sau này dù có bất kỳ tình huống nào cũng không thể bỏ Đỗ Thu Nương, không thể đuổi Đỗ Thu Nương ra khỏi cửa hay sao chứ? Tôn Nhi sẽ ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu. Phạm Trường An cười cười rồi chạy thẳng ra cửa. Tiểu tử này, nương tử chưa vào cửa đã biết lo cho người ta rồi. Lão thái thái khinh bỉ một câu xong lại cười nghĩ, Trường An lớn tới từng này, hình như đây lần đầu tiên cố tình gài bẫy tổ mẫu là mình. Phạm Trường An chạy một mạch về phòng, vội vàng lôi ống trúc giấu dưới gầm giường. Bên trong ống trúc là đồng tiền hắn để dành từ nhỏ tới giờ. Phạm Trường An cầm ống trúc trong tay, chợt nhớ lại lời Đỗ Thu Nương nói lúc nãy. Phạm Trường An, ta nhất định phải gả cho ngươi, tuét miệng cười ngây ngô. Vừa rồi, hắn không hề có ý định đi từ hôn, chỉ vì nghe tổ mẫu nói Thu Nương đến nhà đồ tể Trương Tam đòi sính lễ, nên hoảng hốt nghĩ nàng và Trương Tam sắp đánh nhau, hắn phải chạy tới giúp nàng một tay. Nếu Trương Tam dám động tới dù chỉ một sợi tóc của nàng, hắn cũng sẽ cho Trương Tam tàn phế. Thấy Thu Nương không sao, hắn định bàn với nàng hoãn lại ngày thành thân. Hắn nghĩ thành thân là chuyện lớn cả đời, cần có thời gian chuẩn bị cho đầy đủ. Trước giờ, người trong thôn thành thân vốn cực kỳ đơn giản, không nhiều lễ nghi như thành trấn. Hai bên quyết định xong, cô nương xách cái bào đi theo trượng phu về nhà là xong rồi. Nhưng Thu Nương không giống vậy, Phạm Trường An muốn cho nàng một lễ thành thân thật hoàn chỉnh. Phạm Trường An cầm ống trúc đi thẳng tới phòng bếp tìm một con dao lớn. Lúc Phạm lão phu nhân nghe thấy tiếng động thì Phạm Trường An đã chặt ống trúc thành hai khúc, đồng tiền văng tung tóe đầy đất. Phạm lão phu nhân kinh hãi thầm nghĩ, ống trúc này là do mẫu thân đã qua đời của Trường An cho nó từ khi còn bé. Trường An luôn rất quý, ai đụng tới cũng không cho, giờ lại chịu bổ ra sao? Lúc nhỏ, mỗi ngày Phạm Trường An đưa bỏ vào ống trúc một đồng. Sau hắn lớn lên, có thể tự kiếm tiền thì kiếm tiền được sẽ đưa cho tổ mẫu, nhưng vẫn giữ lại một phần nhỏ để bỏ vào ống trúc 3 đồng mỗi ngày. Năm này qua tháng nọ, tính ra hiện nay Phạm Trường An đã là một tiểu phú ông rồi. Trường An cần tiền để làm gì? Phạm lão phu nhân thầm nghĩ. Trường An nhặt hết đồng tiền lên, dùng một sợi dây sâu lại thành chuỗi, tuét miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, gãi gãi đầu rồi nói: Tổ mẫu, Tôn Nhi muốn vào thành mua ít đồ. Hoàng hôn buông xuống, đa phần các cửa hàng trong trấn Trường Bình đã đóng cửa. Phạm Trường An nhẫn nại gõ cửa từng cửa tiệm, vừa cúi chào vừa chắp tay xin lỗi. Thấy vậy, dù là trưởng quầy khó tính cũng không nỡ nặng lời với hắn. Có mấy đại thẩm thấy Phạm Trường An tuấn tú, dáng vẻ hiền lành, bèn chọc hỏi: Tiểu bối, người muốn mua mấy thứ này làm gì? Phạm Trường An ngại ngùng đỏ mặt, nghiêm túc đáp: Đầy thú tức phụ nhi. Mấy đại thẩm thấy hắn ngoan ngoãn dễ thương, bèn bán nửa cho hắn. Phạm Trường An tốn chừng một canh giờ mới mua hết những thứ cần thiết: giấy đỏ, nến đỏ, pháo trúc, đèn đồng. Hai tay xách đầy đồ, coi bộ không còn chỗ để nhét, mới vội vàng chạy về nhà. Trên đường về, tâm tình Phạm Trường An vô cùng tốt. Hắn nhìn trăng sáng trên đầu, thấy nó cực kỳ giống mắt Đỗ Thu Nương mỗi khi cười, bèn nghĩ không biết dưới ánh nến đỏ mặt nàng sẽ đẹp tới cỡ nào. Khi Phạm Trường An vào thôn thì trời đã tối hẳn. Hắn chạy về nhà cất mới đồ xong rồi vọt tới nhà Đỗ Lão Hán. Nhà Đỗ Lão Hán tối thui hết, chỉ còn phòng Đỗ Thu Nương vẫn còn ánh nến. Hắn ngồi xuống một tảng đá gần đó, nghiêng đầu nhìn bóng dáng Đỗ Thu Nương chiếu lên cửa sổ. Gió mát thổi qua, thỉnh thoảng có vài tiếng ve kêu, lòng hắn bỗng thấy ấm áp lạ thường. Phạm Trường An đang nghiêng đầu cười khúc khích, thấy bóng người trên cửa sổ bỗng lớn lên hẳn. Hỏng rồi, Thu Nương muốn mở cửa sổ. Phạm Trường An thầm kêu một tiếng xong, tiện tay cầm lấy đèn lồng định chạy. Đỗ Thu Nương cười hì hì, chống cằm nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Phạm Trường An rồi hỏi: Phạm Trường An, người tới đây làm cái gì? Thật ra hắn tới để tìm Đỗ Kim Bảo. Phạm Trường An thầm rơi lệ, đều do hắn mải mê nhìn bóng Thu Nương nên mới bị lộ. Đỗ Thu Nương thấy dáng vẻ ngu ngơ của Phạm Trường An, cười hì hì nhảy về qua cửa sổ. Thật ra nàng cũng rất hồi hộp, cứ nghĩ tới việc thành thân là đã khẩn trương tới mức hít thở không thông. Đang nằm tưởng tượng xem ngày mai Phạm Trường An sẽ trông thế nào thì hắn đã xuất hiện, còn ngồi lâu như vậy. Hơn nửa đêm rồi, người tới nhà ta làm cái gì? Ta tìm Kim Bảo. Phạm Trường An lại bắt đầu nói lắp. Tìm Kim Bảo làm cái gì? Đỗ Thu Nương hỏi tới, sau đó chú ý tới cái rương đang nằm bên chân Phạm Trường An. Hắn dịch người một chút, dường như muốn che cái rương đi, khiến nàng lại càng tò mò về vật bên trong đó. Đỗ Thu Nương thừa dịp Phạm Trường An không chú ý, lập tức lại gần cái rương mở ra xem thử. Đây là... Sau khi thấy vật cất trong rương, nàng bỗng nghe ngẩn cả người. Trong đó là một bộ giá y đầy đủ, toàn màu đỏ rực rỡ, y phục cho tân nương, mũ phượng và khăn trùm. Dưới ánh trăng, những hạt châu trên mũ phượng càng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Đây là cho ta sao? Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi. Ừ. Phạm Trường An gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói. Sáng mai nàng mặc nó lên, rồi ở nhà chờ ta tới đón, không được chạy loạn đấy. Từ mai hắn sẽ là tướng công của Thu Nương, cho nên ngay từ lúc này hắn phải thể hiện uy nghiêm của trượng phu mới được. Phạm Trường An siết chặt nắm tay, tự cổ vỗ mình, nghiêm túc dặn dò. Nếu dám chạy loạn, coi chừng ta sẽ đánh mông nàng đấy. Dứt lời, hắn lập tức xoay người bước đi, để lại Đỗ Thu Nương với vẻ mặt kinh ngạc và bộ giá y hoa lệ. Một hồi sau, Đỗ Thu Nương mới phục hồi tinh thần, đứng trước cái rương bỗng chốc trở nên thật quý báu, mắng mỏ. Đồ ngốc, người phải nói cho ta biết, người mượn ở đâu bộ giá y sang trọng như vậy chứ?